Thử thách của số phận, chương 26, trễ một bước, góc truyện audio.com. Hạ Như đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào. Trước mặt cô là một người chị gái tất nguyên, ánh mắt chị cô vô hồn, miệng không mấp máy, trông chị cô như một cái xác không hồn. Hạ Như tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay của Băng Tâm. Hạ Như cảm nhận được sự sợ hãi của chị cô. Cô trấn an, chấm, chị, em là Tiểu Như đây. Chị đừng sợ, bây giờ chị phải bình tĩnh nghe em nói đã. Băng Tâm khẽ gật đầu nhưng nét hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Chị bị tai nạn nên bị liệt hai chân, mù và câm nhưng chị đừng lo. Đó chỉ là tạm thời thôi. Em và bạn em sẽ giúp chị. Chị đừng lo, nước mắt trực trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Băng Tâm. Hạ Như tiếp tục. Chị là người quan trọng nhất với em nhất định sẽ không bỏ rơi chị đâu. Chị đã từng chăm sóc và nuôi nấng em, giờ em sẽ báo đáp chị. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt Băng Tâm. À, chị ở lại một chút nhé, em ra ngoài với bạn em chút. Sau cái gật đầu của Băng Tâm, Hạ Như ra ngoài cùng Hải Nhật, Ken, tại khuôn viên của bệnh viện. Tôi đã biết con muốn nói gì rồi. Ken, tiền viện phí tôi sẽ trả. Thêm cả những vật dụng y tế tôi cũng sẽ trả cho. Còn về nơi ở, anh có thể dẫn chúng tôi đến một nơi khác được không? Về vấn đề đó cũng đơn giản. Tôi có một ngôi nhà ở gần bãi biển rất đẹp. Nếu muốn thì có dọn tới. Tôi có thuê người làm rồi. Cảm ơn anh, nhưng sao anh lại tốt với tôi như thế? Vì cô đã dạy cho tôi được một bài học rồi. Bài học, không cần để ý tôi về đây. Khi nào cần thì gọi. Hải Nhật lưỡng thững bước đi. Hạ Như tính quay về thì gặp hai người. Cô phải nán lại vì trong đó có Thủy Tuyết. Ôi, Minh ưng, em lo cho anh lắm. Anh có sao không? Anh đâu có sao đâu. Em yêu, chỉ là xây xác chút đỉnh thôi mà. Thằng con trai anh đâu? Em có mang nó tới không? Thằng Trung Minh ý hả? Em quên, mai em đem nó tới. Thôi, anh vào, em về đi nhé, ok anh. Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Hạ Như đứng sau bụi cây đã thấy hết. Cô suy nghĩ, Lục Trung Minh, đó chẳng phải là em trai cùng cha khác mẹ với mình và chị hai sao? T.G. Đính chính lại Trung Minh mới là con trai hùng mạnh còn Tiến Phong là đệ tử nha mấy bà con. Sao lại, hôm sau khi đỡ Băng Tâm lên xe. Hải Nhật cất lời, xong chưa, đi thôi, đường dài lắm đấy, xong rồi, chiếc xe phóng vụt đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe máy phan khối lớn chạy đến, chàng trai trên xe nhảy vụt xuống chạy vào trong bệnh viện. Anh hỏi nhân việc thường trực, cho hỏi, cô Lục Băng Tâm đâu ạ, có gái đó à? Cô xuất viện hôm nay, đã đi vài phút trước, cảm ơn co, anh thẫn thờ nói. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, anh vò đầu, gần từng chữ, chết tiệt, sao lại trễ một bước chứ? Cách chương.